Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, cửu khô ra tay. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đối mặt tiểu tinh vệ như vậy đúng lý hợp tình trả lời. Tiêu thị trực tiếp ngốc vòng, đại tỷ nha, đó là tà tộc, chúng ta nhân tộc tiên tộc nhưng đều là đứng chung một chỗ đối kháng. Ngươi như thế nào? Tiêu thị cảm thấy chính mình không thể cùng tiểu thí hài kiến thức cái gì. Có lẽ là người ta tuổi tiểu nhân duyên cớ. Đối với này đó lịch sử Thụ Uyên không phải rất rõ ràng. Nhưng là, liền tính này ba vị tiểu tiên nhân tham dự đến đối diện. Cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là, nàng chỉ là có chút nghi hoặc. Này phê hạ phàm tới 200 tiên tộc. Một nửa ở Linh Khải Cảnh, một nửa ở Tử U Cảnh, nhưng đều lựa chọn ở tứ cấp thậm chí ba cấp thành trì mai danh ẩn tích. Trải qua tâm kiếp lễ rửa tội, khi nào một cái không chớp mắt lục cấp thành trì cũng tới tiên nhân. Vẫn là như vậy tiểu, bọn họ mỗi người nhưng đều là tu vi ở đạo trần tả hữu nha. Động thủ, vì phòng ngừa còn có cái khác biến cố phát sinh. Tiêu thị trực tiếp hướng phía sau 6 người hạ đạt mệnh lệnh. Thần sắc nghiêm nghị gian, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Viêm Dương đoàn người một lóng tay. Này một lóng tay dưới, bốn phía linh lực khoảnh khắc ngưng tụ, lẫn nhau giao chiến, thực mau hóa thành một chuỗi dây thừng. Lóng lánh có thể trấn áp yêu lực phù văn, hướng về Viêm Dương đánh tới. Xì mị võng lượng cùng với thược nhã tâm đám người, trước tiên xông lên đi đi ngăn cản, lại là bị tiêu thị phía sau 6 người cấp chặn lại xuống dưới. Viêm Dương ôm tiểu mạt liên tục lui về phía sau, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, khoảnh khắc liền ở Viêm Dương trong lòng bùng nổ, vội vàng né tránh, lại là phát hiện chung quanh phảng phất đột nhiên nhiều một cái vô hình nhà giam. Như thế nào cũng ra không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Này chết lão thái bà quá không nói lý. Từ ta xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng mới nói mấy chữ nha. Nàng liền phải đuổi tận giết tuyệt. Ai tương đương, liền ở Viêm Dương không biết làm sao khi. Một tiếng từ từ thở dài đột nhiên quanh quẩn tại đây phiến không gian chung. Chỉ là nháy mắt. Phảng phất một cổ sóng gió thổi tan tại đây nho nhỏ trong đình viện. Phi điểu, giọt nước, mọi người va chạm, hò hét, hoảng sợ từ từ, hết thảy phảng phất bị khoảnh khắc dừng hình ảnh giống nhau. Vạn tượng lâu ngoài, tiếng người như nước, hết thảy như cũ, một bức tường phía sau cửa, côi cút hai cái thế giới, phảng phất trở thành vĩnh hằng, nhưng là... Trừ bỏ Viêm Dương cùng tiêu thị nguyên bản ngưng kết linh lực phù văn dây thừng khoảnh khắc hóa thành điểm điểm quang hoa. Biến mất không thấy, mà nàng bản nhân cũng tại đây một thân thở dài hạ. Liên tục lui về phía sau, lập tức kéo ra hai người chi gian khoảng cách, không khỏi nheo lại mắt. Trong lòng chấn động vô cùng nhìn dần dần ở Viêm Dương bên người ngưng tụ ra tới một cái râu sồm. Hán tử, hà tất đâu? Cửu khô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn toàn thân đề phòng tiêu thị. Hừ, giả thần giả quỷ. Tiêu thị trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Một phen màu tím trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt sắc bén vô cùng, rồi sau đó không hề giữ lại đem toàn thân tu vi bùng nổ. Dùng hết linh lực, nhất kiếm thứ hướng kia trung niên hán tử. Cửu khô cũng là không dám thác đại, hơi thở bạo tăng, khí thế vang trời, một tầng dùng cực hạn tiên lực sở ngưng tụ thuần nguyên quầng sáng phảng phất một quả tấm chắn trực. Tiếp che ở hắn cùng với bên cạnh Viêm Dương phía trước. Hỏa tinh vang khắp nơi hạ, khiến cho cửu khô bốn phía hư vô truyền ra ca ca tiếng động. Thế nhưng vô pháp thừa nhận, xuất hiện vỡ vụn. Mà hắn giờ phút này tóc phiêu tán, duy độc hắn trong mắt, đang nhìn tử kiếm tiến đến nháy mắt, có huyết sắc quang mang, giống như huyết hỏa, phút chốc bậc lửa, ầm ầm lại lần nữa dùng một chút lực. Toàn bộ quầng sáng tấm chắn thượng khoảnh khắc ngưng tụ vô số vi không thể tra khí xoáy tụ. Đem tử kiếm sở ẩn chứa uy lực dần dần sở mài mòn rớt. Tán, cửu khô lại lần nữa vung tay lên. Kia nguyên bản thế không thể đỡ tử kiếm thế nhưng lập tức xuất hiện mạc nhện vỡ vụn. Tiêu thị thấy vậy, vội vàng tưởng rút về chính mình bản mạc pháp bảo. Nhưng đã quá muộn, theo tử kiếm lập tức hoàn toàn chém làm hai đoạn, hóa thành mảnh nhỏ hô hô đảo cuốn. Tiêu thị đột nhiên phun ra một búng máu, phản chấn dưới, thân thể liên tục lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng ngực ao hãm, trong cơ thể tu vi hỗn loạn đồng thời, ngay cả thân thể cũng đều phảng phất muốn hỏng mất, thậm chí có thể nhìn đến một ít cái khe, đồng dạng xuất hiện ở hắn tay phải thượng, giờ phút này nàng tâm thần nhấc lên ngập trời sóng to. Hô hấp đột nhiên dồn dập, trong mắt ánh sao sắc bén tới rồi cực hạn, không thể tin tưởng nhìn trước mắt phảng phất chiến thần giống nhau cửu khô. Tiên, bổn tọa cam đoan với ngươi, hắn không có bất luận cái gì nguy hại nhân tộc hành vi. Ta lấy ta tiên tịch cam đoan. Cửu khô thu tay, nhìn về phía tiêu thị, giờ phút này tiêu thị còn có thể nói cái gì? Sự tình đã nghiêm trọng vượt quá sở khống chế phạm vi. Nàng đến bây giờ hoàn toàn khó hiểu. Tiểu tiên nhân không hiểu chuyện, nhưng người rõ ràng là một vị thượng tiên. Vì cái gì còn muốn cùng một cái yêu tộc pha trộn ở bên nhau? Thậm chí không tiếc đánh vỡ nhân tiên hai tộc chi gian hiệp ước. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì là nàng này một năm tới bế quan sở không biết? Bắt đầu tiểu nữ đi vào này thành không trở lại, sau đó có nữ nhi, ngay sau đó, tiên, yêu, cổ tam tộc đồng thời hiện thân, chính mình lãnh thổ quốc gia nội, cũng có gần trăm năm tới, không có chúng tiên xuống dưới lịch kiếp, lần này gần trăm người, còn có giờ phút này liều chết bảo hộ một cái yêu tộc tiên tộc. Hết thảy bình thường, mạc nhiễu loạn đại kế. Liền ở tiêu thị khó có thể lý giải khi nàng bên tai đột nhiên truyền đến cửu khô truyền âm, làm nàng thân hình run lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Cửu khô biết hiện tại vị này nhân vương yêu cầu một cái dưới bậc thang, như vậy vì phòng ngừa nàng ngăn trở viêm dương kế hoạch, hắn chỉ phải cho nàng một cái mơ hồ tin tức, tùy hằng như thế nào đoán. Ngay sau đó mọi người cấp tốc lui về phía sau, trở về tại chỗ, mà hết thảy bình thường lại đây, mọi người cũng là lại lần nữa sắp phát sinh chiến loạn. Tiêu thị lại là đột nhiên giơ lên tay phải, dừng tay, mọi người khó hiểu, đề phòng nhìn về phía tiêu thị. Tiêu thị nhìn cửu khô, trong mắt hiện lên một mạt thâm ý, rồi sau đó xoa xoa khóe miệng vết máu. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đau khổ cầu xin tử nguyệt. Viêm dương không thể tin tưởng nhìn liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải một hồi sinh tử nguy cơ. Tán thưởng không thôi, hắn trước nay không nghĩ tới. Cửu khô sẽ như vậy cường, một chút cũng không cần lão cha kém. Bởi vì đến bây giờ, biết hắn chân thật thân phận, phòng trừng chỉ có chính mình. Trừ bỏ si mị vĩnh lượng bốn vị thúc bá, cho nên hắn vừa rồi dùng bí pháp yên lặng mọi người, xem ra hắn vẫn là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Tử Nguyệt bị tiêu thị giải khai trên người linh khóa, vội vàng chạy tới, vừa rồi đại chiến thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi, chỉ là không biết ở cuối cùng thời điểm mẫu thân vì cái gì sẽ dừng lại, nhưng này đó đã không quan trọng. Nương, tiểu mạt không phải hắn hài tử. Tử Nguyệt rốt cuộc đem nghẹt ở trong lòng nói chạy nhanh hô lên tới. Nàng biết mẫu thân nhất định là hiểu lầm, nhưng này một tiếng kêu lập tức làm mọi người khiếp sợ lên. Gần như mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt ngốc vòng Viêm Dương. Viêm Dương cuối cùng là minh bạch, trận này không thể hiểu được. không nói hai lời sinh tử chi chiến là như thế nào tới. Giờ phút này Viêm Dương, trong lòng có một câu CMN không biết có nên nói hay không. Ngươi cùng ai sinh hài tử, ngươi trong lòng không điểm bê số sao, này Nima, quả thực chính là tai bay vạ gió nha. Ta ngày ngươi cái tiên nhân bản bản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,